13 bảo bối cho bạn khi cuộc sống trở nên khó khăn. Chúng ta đều đã gặp và trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, có những người làm điều đó tốt hơn những người khác. Vậy bí quyết của họ là gì? Đây là 13 bảo bối bạn cần nhớ khi cuộc sống của mình trở nên khó khăn. Thứ nhất, chuyện gì qua, cho qua. Đức Phật có một câu nói rất nổi tiếng: sự kháng cự của bản thân với những gì xảy ra xung quanh tạo nên sự đau khổ của bạn. Dành một chút thời gian để nghĩ về điều này. Nó có nghĩa là sự đau khổ của chúng ta chỉ xảy ra khi chúng ta cố gắng chống lại bản chất của mọi việc. Nếu bạn có thể thay đổi điều gì thì hãy hành động ngay đi, hãy thay đổi nó. Nhưng nếu bạn không thể thay đổi được thì bạn có hai sự lựa chọn: một là chấp nhận và để nó đi, hoặc hai là tự làm cho cuộc sống trở nên khổ sở và bị ám ảnh bởi điều đó. Thứ hai, nó chỉ có thể là vấn đề nếu bạn nghĩ nó là một vấn đề. Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của chính mình. Nếu bạn nghĩ điều gì đó là một vấn đề, thì suy nghĩ và cảm xúc của bạn sẽ trở nên tiêu cực. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể học hỏi được từ điều đó, ngay lập tức nó sẽ chẳng còn là một vấn đề nữa. Điều thứ ba, nếu bạn muốn mọi việc thay đổi, bạn cần bắt đầu với việc thay đổi bản thân. Lời nói ra chính là sự phản ánh thế giới nội tâm của bạn. Bạn không biết rằng mọi người trên thế giới đều đang sống hỗn độn và căng thẳng sao? Và chẳng phải nó to tát bởi vì trong lòng họ đang hỗn loạn cả sao? Phải, chính như thế. Chúng ta thích cái suy nghĩ rằng sự thay đổi của hoàn cảnh sẽ thay đổi con người. Nhưng nhìn theo chiều ngược lại, chúng ta cần phải thay đổi bản thân trước khi hoàn cảnh thay đổi. Điều thứ tư, không có thất bại, chỉ có những cơ hội học hỏi. Bạn nên xóa ngay từ thất bại ra khỏi từ điển của mình. Tất cả những người vĩ đại từng đạt được bất cứ thành tựu nào đều đã từng thất bại hết lần này đến lần khác. Thực tế thì tôi nhớ Thomas Edison đã từng nói như thế này: tôi không thất bại 10.000 lần, tôi chỉ biết được 10.000 cách mà nó không hoạt động. Nắm lấy cái gọi là thất bại của bạn và học hỏi từ nó. Hãy học cách làm nó tốt hơn ở lần sau. Điều thứ năm, nếu bạn không có được điều bạn muốn, có nghĩa là cái gì đó tốt đẹp hơn đang đến. Tôi biết rằng điều này đôi lúc thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Thường thì khi bạn nhìn lại cuộc đời của mình, bạn sẽ thấy được tại sao một vài điều không thành hiện thực đôi khi lại là chuyện tốt. Có thể công việc mà bạn được nhận sẽ lấy đi của bạn rất nhiều thời gian dành cho gia đình, nhưng công việc mà bạn không được nhận đã cho bạn một quỹ thời gian linh hoạt hơn. Hãy cứ tin rằng mọi việc diễn ra theo cái cách chính xác nó được cho rằng sẽ diễn ra. Điều thứ sáu, trân trọng khoảnh khắc hiện tại. Khoảnh khắc này sẽ không bao giờ quay trở lại, và mỗi khoảnh khắc đều chứa đựng điều gì đó quý giá. Vì thế, đừng để nó qua đi mà bạn không hề để ý. Nó sẽ sớm chỉ còn là một ký ức. Mọi khoảnh khắc dù là không vui vẻ, nhưng một ngày nào đó nhìn lại, bạn sẽ cảm thấy nhớ chúng. Giống như lời của một bài hát đồng quê của một ca sĩ: bạn sẽ nhớ điều này, bạn sẽ muốn điều này quay lại, bạn sẽ ước những ngày này đã không trôi qua quá nhanh như thế. Bây giờ có thể bạn không biết đâu, nhưng một ngày nào đó bạn sẽ nhớ nó. Điều thứ bảy, đừng từ bỏ những ao ước. Hầu hết mọi người sống với suy nghĩ gắn bó. Điều này có nghĩa là họ gắn bó mình với những mong muốn, và khi họ không đạt được, cảm xúc của họ rơi tụt xuống mức bi quan. Thay vào đó, hãy cố gắng luyện tập một suy nghĩ không lệ thuộc. Điều này có nghĩa là khi bạn muốn điều gì đó, bạn vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ kể cả khi bạn có đạt được nó hay không. Bạn vẫn giữ được cảm giác vui vẻ, hay ít nhất là bình thường. Điều thứ 8, hiểu và biết ơn những nỗi sợ. Nỗi sợ có thể là một người thầy, và vượt qua những nỗi sợ hãi có thể sẽ còn khiến bạn cảm nhận được mùi vị của sự chiến thắng. Ví dụ, khi tôi còn ở đại học, tôi sợ phải nói trước đám đông, một trong ba nỗi sợ của tất cả mọi người. Vì thế, bây giờ tôi cảm thấy thật là hài hước khi tôi không chỉ nói trước một nhóm người mỗi ngày như là một giảng viên, mà tôi còn giảng dạy môn nói trước đám đông. Chúng ta chỉ cần luyện tập để vượt qua nỗi sợ hãi. Sợ hãi thực sự chỉ là ảo giác thôi, nó tùy thuộc vào mỗi người. Điều thứ 9, cho phép bản thân mình trải nghiệm niềm vui. Bạn có thể tin, có thể không, nhưng tôi biết rất nhiều người không cho phép bản thân được tận hưởng niềm vui, và họ thậm chí không biết là làm thế nào để trở nên vui vẻ. Một vài người thì gắn bản thân quá chặt với những vấn đề và sự hỗn độn của mình, đến nỗi mà họ thậm chí không thể biết được họ sẽ là ai nếu không có những thứ ấy. Vì thế, hãy cố gắng cho phép bản thân tận hưởng niềm hạnh phúc. Ngay cả khi đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, thì tập trung vào niềm vui thay vì sự gian khổ của bản thân là điều vô cùng quan trọng. Điều thứ 10, đừng so sánh bản thân với những người khác. Nhưng nếu bạn so sánh bản thân mình, hãy so sánh mình với những người có hoàn cảnh kém hơn bạn. Bạn đang thất nghiệp, hãy tỏ ra biết ơn vì bạn đang được sống ở một đất nước có trợ cấp thất nghiệp. Bởi vì hầu hết mọi người trên thế giới sống dưới mức 750 đô la một năm. Vì thế, nếu bạn không giống Đàm Vĩnh Hưng, tôi cá rằng có rất nhiều người không giống hơn là những người giống anh ấy. Và bạn thì chắc chắn là ưa nhìn hơn mọi người rồi. Hãy tập trung vào điều đó. Điều thứ 11, bạn không phải là một nạn nhân. Bạn cần phải ra khỏi con đường của mình. Bạn chỉ là một nạn nhân của những suy nghĩ, lời nói, hành động của riêng mình. Chẳng ai làm gì bạn cả. Bạn là người tự tạo ra kinh nghiệm cho mình. Nhận trách nhiệm về bản thân và nhận ra rằng bạn có thể vượt qua được những giai đoạn khó khăn. Bạn chỉ cần bắt đầu với việc thay đổi những suy nghĩ và hành động của mình. Hãy từ bỏ tâm lý nạn nhân và trở thành người chiến thắng. Điều thứ 12, vạn vật có thể thay đổi và luôn thay đổi. Và điều này sẽ nhanh qua đi là một trong những câu nói mà tôi yêu thích. Khi chúng ta bị bế tắc ở một tình huống xấu, chúng ta nghĩ rằng sẽ không có lối thoát. Chúng ta nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi. Nhưng thử đoán xem, nó sẽ thay đổi. Không có gì là vĩnh viễn trừ cái chết. Vì thế, hãy thoát ra khỏi lối mòn suy nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi mãi như thế này. Chúng sẽ không như thế. Bạn cần phải làm gì đó để thay đổi mọi thứ. Nó sẽ không tự xảy ra một cách kỳ diệu đâu. Điều thứ 13, mọi thứ đều có thể. Những điều kỳ diệu xảy ra mỗi ngày thực sự là như thế. Tôi ước rằng có đủ không gian để tôi viết ra những điều kỳ diệu xảy ra với những người mà tôi biết. Từ việc chữa được ung thư giai đoạn cuối một cách tự nhiên, đến việc thấy người bạn tri kỷ xuất hiện từ đâu đó. Tin tôi đi, những chuyện như thế này xảy ra suốt ngày. Bạn chỉ cần tin rằng nó sẽ xảy ra. Một khi bạn làm được như vậy, bạn sẽ chiến thắng trận đấu. Bài học về sự lương thiện. Chó yêu hồ ly sâu nặng. Chúng thường chơi với nhau. Rồi một ngày, cả hai gặp phải thần chết. Thần chết nói: trong hai người chỉ có một người được sống. Hai người hãy oẳn tù tì, ai thua sẽ phải chết. Chó bảo hồ ly rằng hãy cùng nhau ra búa. Vì vậy chúng ta sẽ hòa nhau, không ai phải chết. Cuối cùng, hồ ly đã chết chó khóc lóc ôm hồ ly đã chết nằm yên lặng trong lòng. Đã nói là cả hai sẽ cùng ra búa, tại sao trong khi ta ra kéo thì ngươi lại ra lá? Hóa ra chó muốn để hồ ly được sống, tưởng rằng hồ ly sẽ ra búa nên chó ra kéo. Nhưng không ngờ hồ ly lại ra lá, vì nó nghĩ rằng chó sẽ ra búa. Cuối cùng tất nhiên là chó đã thắng. Đây mới là hiện thực, là lòng người trong xã hội. Hồ ly ích kỷ, còn chó lại quá ngốc nghếch. Nhưng xã hội vẫn còn một mặt khác, đó là khi chúng ta hãm hại người khác cũng chính là đang hãm hại bản thân. Có một số người sẵn sàng chịu thiệt thòi, luôn nhường cho người khác, nhưng chính họ mới là người đang thắng. Thế nên cứ tiếp tục lương thiện rồi bạn sẽ thắng. Làm người phải sống có hậu, chân lý lúc nào cũng thuộc về sự lương thiện. Có ai đó đã nói, rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra lương thiện khó hơn là thông minh. Vì thông minh là một dạng bẩm sinh, còn lương thiện là một dạng lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn luôn vui vẻ.